Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Lưu Nguyên Tông. Đường Tuyết Đế trở về, Đường Vô Thiên Đại Đế danh hào lần nữa xuất hiện tại hư vô thần giới thời điểm. Rất nhiều mới vừa từ phía dưới thần giới phi thăng lên thần nhân căn bản cũng không rõ ràng Tuyết Đế hai chữ đại biểu là cái gì. Rất nhiều người đều mê mang, không rõ những cái kia lão tư cách, cường đại thần nhân, tại sao lại cảm thấy e ngại. Thế nhưng mà rất nhanh, những cái này tân nhân thần nhân càng là kinh ngạc đến ngây người. Thánh Tuyết Tiên thông cáo thần giới, Thánh Tuyết Tiên tự phong vì Thiên Đế, bao trùm chúng thần phía trên, cũng cưỡng ép sửa chữa thiên quy, sở hữu thần hoàng, thần đế. Thậm chí là đại đế đều yêu cầu Thiên Đế lệnh phong mới có thể. Chuyện này dẫn tới tất cả mọi người không vừa lòng. Thậm chí một chút che giấu đại đế cấp bậc người đều xuất hiện. Cảnh cáo Thánh Tuyết Tiên không muốn làm ẩu. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không có để trong lòng. Tiếp tục không chút kiêng kỵ. Thậm chí giết rất nhiều dám can đảm phản đối nàng thần nhân. Rất nhanh phản thiên liên minh liền thành lập, vô luận là lão tư cách thần linh, vẫn là mới bước vào thần giới tân thần, cũng bắt đầu phản đối Thánh Tuyết Tiên, phản đối Thiên Đế thống trị. Trước đây muốn trở thành thần hoàng, thần đế, chỉ cần tu luyện, hoàn thành nhất định công đức liền có thể. Hiện tại ngược lại tốt rồi, ni mã, cư nhiên bị ngươi sửa đổi thiên quy. Còn mạnh hơn đi gia nhập một cái bị ngươi lệnh phong mới có thể. Tốt như vậy, về sau ngươi chỉ cần phong ngươi tay sai vì thần đế thần hoàng liền có thể. Ngươi đây là muốn nhất thống thần giới a? Thần giới loạn, lúc đầu thời điểm cũng liền lan đến vô thượng thần giới. Rất nhanh liền hư vô thần giới đều chịu ảnh hưởng. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng cũng chỉ có vũ trụ thần giới. Bởi vì tại hai cái thần giới trong mắt, cái này vũ trụ thần giới thế lực căn bản cũng không đủ vì lo. Bởi vì nhỏ yếu vũ trụ thần giới căn bản cũng không có quyền lựa chọn. Vạn năm ung dung đầy đủ nhường rất nhiều người quên Tuyết Đế khủng bố. Bởi vì những cái kia dám phản đối Tuyết Đế, đại đa số bị giết, vô thiên đại đế phong hào, hoàn toàn là theo giết chóc chung đi ra. Phản đối Thánh Tuyết Tiên thần nhân tương đối nhiều, thế nhưng tùy tùng Thánh Tuyết Tiên thần nhân càng nhiều. Phản thiên liên minh căn bản cũng không có ra hồn, liền bị Thiên Đế thủ hạ thần binh thần tướng cho thu thập. Lúc đầu thời điểm, phản thiên liên minh người còn có thể cùng Thánh Tuyết Tiên thủ hạ đại quân lẫn nhau rằng co một cái, thế nhưng theo Thánh Tuyết Tiên xuất thủ, theo phản thiên liên minh các đại cường giả vẫn lạc, thậm chí còn có người trực tiếp đầu hàng, dẫn đến ban đầu cũng không ổn định phản thiên liên minh rất nhanh chia năm xẻ bảy. Thế nhưng như trước không cam lòng bị Thánh Tuyết Tiên thống trị phản thiên liên minh còn sót lại. Người đều núp trong bóng tối, thỉnh thoảng xuất hiện cấp tốc tồn tại cảm. Hoặc là tìm kiếm khắp nơi còn lại đại đế phong hào cường giả rời núi. Để cho bọn họ thu thập vô thiên đại đế. Ai dám cao cao tại thượng. Chỉ có ta Tuyết Thiên Đế. Đợi Thánh Tuyết Tiên du ngoạn sơn thủy cửu đỉnh. Đứng ở thần giới chỗ cao nhất. Lập xuống thiên quy lúc sau. Phát ra tuyên ngôn càng là truyền khắp toàn bộ thần giới. Rất nhiều ẩn thế cường giả. Cũng bị Thánh Tuyết Tiên kiêu ngạo không chút kiêng kỵ thái độ cho chọc giận. Rất nhiều ẩn thế thần linh nhao nhao rời núi nghĩ muốn cho Thánh Tuyết Tiên một bài học. Chỉ bất quá toàn bộ phản lại bị Thánh Tuyết Tiên cho giáo huấn. Với tư cách là một cái viễn cổ truyền thừa xuống tới cổ thần. Cũng không phải là thần giới những cái này phổ thông thần linh có thể đối phó. Trừ những cái kia ẩn thế cổ thần. Thánh Tuyết Tiên thật sự là không đem những cái này thần nhân để vào mắt. Diệp Tâm Trần ở vào vũ trụ thần quốc, căn bản cũng không rõ ràng vô thượng thần giới chuyện phát sinh. Hele lần nữa tới ngắt lấy dược liệu. còn hưng phấn nói cho Diệp Tâm Trần chính mình đã bái nội môn một cái đệ tử vi sư. Chỉ cần nàng đi qua phong thần đài liền có thể trở thành thiên diệp đảo ngoại môn đệ tử. Đối Helena hưng phấn, Diệp Tâm Trần cũng biểu thị chúc mừng. Thái độ một mực 10 phần ngạo mạn Mộ Dung Tân. Thấy được Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể trong nhận thức môn nhân. Hắn tại Diệp Tâm Trần phía trước, nhất thời không dám ngẩng cao lên đầu lâu, cũng không dám lấy chính mình sinh ra nói sự tình. Mặc dù mình sinh ra ở thần quốc, sinh ra ở Linh Lung Thành, thế nhưng mà cùng thiên diệp đảo đệ tử so sánh, hắn còn kém xa, rốt cuộc hắn chỉ là Linh Lung Thành một cái phổ thông dân chúng gia. Cũng không phải cái gì cao cao tại thượng đại gia tộc. Có thể bái nhập thiên diệp đảo môn hạ, đầy đủ nhường hắn tại chính mình tiểu đồng bọn phía trước chân cao khí ngang. Helena tại ngắt lấy dược liệu thời điểm, Mộ Dung Tân một mực cẩn thận bồi bạn, thậm chí muốn cùng Helena nói vài câu nói, nghĩ muốn đáp lên quan hệ. Thế nhưng mà Helena căn bản cũng không để ý tới Mộ Dung Tân. Bởi vì Helena cảm thấy, dược viên này cũng không phải Mộ Dung Tân phụ trách, coi như cùng Mộ Dung Tân quen thuộc, cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa Mộ Dung Tân cùng mình chênh lệch liền là run rế cùng nữ thần chênh lệch. Helena làm sao có thể để ý tới hắn loại người này. Vừa lúc đó, dược viên phong linh âm thanh lần nữa vang lên, lại có người đi tới. Mộ Dung Tân tại đi theo Helena bên người. Diệp Tâm Trần vẫn còn hồng lâu nghiên cứu mạt pháp lĩnh vực. Căn bản cũng không có ra tới. Lâm Thiến chính mình đi tiếp đãi đến từ dược viên người. Đường thấy rõ ràng người tới ăn mặc quần áo lúc sau. Lâm Thiến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta tới thu thập dược liệu. Lưu Nguyên Tông không để ý đến Lâm Thiến giật mình bộ dáng. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Lưu Nguyên Tông hiện tại như trước chỉ là phong thần thực lực. Thế nhưng hắn bái nhập thiên diệp đảo một cái trưởng lão môn hạ. Hiện tại cũng trở thành nội môn đệ tử. Lưu Nguyên Tông là người thứ nhất lấy không được thần linh tu vi trở thành nội môn đệ tử. Cái này tại thiên diệp đảo 10 phần khó gặp. Lâm Thiến sắc mặt động dung. Cung kính đối Lưu Nguyên Tông thi lễ. Lưu Nguyên Tông không để ý đến Lâm Thiến. Trực tiếp đi vào dược viên. Tại dược viên cách đó không xa. Lưu Nguyên Tông liền nhìn đến Helena cùng Mộ Dung Tân. Helena sư muội, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi. Lưu Nguyên Tông hết sức kinh ngạc, thấy được Lưu Nguyên Tông. Helena ban đầu đối Mộ Dung Tân âm trầm mặt, nhất thời cười rộ lên. Gặp qua sư huynh, Helena đối Lưu Nguyên Tông 10 phần cung kính. Chính mình có thể bái nhập nội môn đệ tử danh nghĩa. Còn là bởi vì Lưu Nguyên Tông hỗ trợ cầu qua tình. Mộ Dung Tân nhất thời khó chịu, chính mình vẫn đối với Helena lấy lòng, nhưng Helena một chút biểu tình đều không cho mình. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu bạch kiểm, làm sao lại nhường Helena cười như vậy vui vẻ. Mộ Dung Tân ho khan một tiếng, nghĩ muốn dẫn tới Lưu Nguyên Tông chú ý, thế nhưng mà Lưu Nguyên Tông ánh mắt chỉ đặt ở Helena trên người. Hắn hoàn toàn đem Mộ Dung Tân cho xem nhẹ. Ngay tại Mộ Dung Tân nghĩ muốn tức giận thời điểm, hắn cũng đột nhiên thấy được Lưu Nguyên Tông trên người tiêu chí. Mộ Dung Tân sắc mặt nhất thời ngây người. Trước mắt cái này tiểu bạch kiểm cư nhiên là thiên diệp đảo nội môn đệ tử. Mộ Dung Tân mồ hôi lạnh nhất thời đều xuống tới. Cả người nhìn về phía Lưu Nguyên Tông ánh mắt tràn ngập lấy lòng. Hách Liên sư muội, ngươi nhận thức người này? Lưu Nguyên Tông hỏi. Helena lập tức lắc đầu nói, ta không biết hắn, ta chỉ là tới đây thu thập dược liệu. Hắn tựa như một cái kẹo da trâu trở lên, dính coi trọng ta, đuổi đều đuổi không đi. Quỳ xuống, biết Helena cùng Mộ Dung Tân không có liên quan. Lưu Nguyên Tông nhất thời cười, cười thập phần vui vẻ. Thế nhưng mà đương Lưu Nguyên Tông ánh mắt đặt ở Mộ Dung Tân trên người thời điểm. cả người sắc mặt đều biến, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cái này kiến hôi còn dám muốn ăn thịt Thiên Nga. Không cần nói, Lưu Nguyên Tông chính là nội môn đệ tử thân phận, liền coi như là Lưu Nguyên Tông phong thần cấp bậc thực lực, cũng không phải Mộ Dung Tân có thể trêu chọc. Quan trọng hơn chính là nội môn đệ tử đối tạp dịch đệ tử có quyền sanh sát trong tay chi quyền. Không cần nói không công bình, theo bước lên tu luyện con đường này, từ trước đến nay cũng sẽ không có công bình một cách nói. Có chỉ là nắm tay người nào lớn tiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.